Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, chính là, cho ta sách giày còn không sai biệt lắm. Vị này thực lực đáng sợ lão giả là Lăng Phi Dương Sư Phụ. Mặc sĩ kính đức đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cũng giật mình. Đúng rồi, Lăng Phi Dương như vậy thân phận, có cái như vậy cao nhân sư phụ cũng không kỳ quái. Nhưng là, tiếp theo mặc lại làm cho bọn họ kỳ quái. Đâu chỉ là kỳ quái, quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối. Lão già cười tủm tỉm, đan tay nắm lấy Lăng Phi Dương cổ áo, trực tiếp đưa hắn quăng đến một bên. Sau đó cười hòa ái xem ra Cát Minh Nguyệt, ân, ngươi không sao chứ? Mặc sĩ kính đức bọn họ nghi hoặc, này lão giả không là Lăng Phi Dương sư phụ sao? Vì sao ngược lại đối ra Cát Minh Nguyệt cao hơn tâm? Hơn nữa, luôn cảm thấy hắn tựa hồ rất quen thuộc ra Cát Minh Nguyệt. Nhưng là ra Cát Minh Nguyệt tựa hồ cũng không thừa nhận thức hắn. Chẳng lẽ người này, là ra Cát gia? Không đúng. Gia Cát gia cùng Lăng gia luôn luôn bất hòa. Lăng Phi Dương sư phụ làm sao có thể là Gia Cát gia nhân? Trong lúc nhất thời, mặc sĩ kính đức bọn họ hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Ta không sao, đa tạ đại sư cứu giúp. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình. Xem lão già kia từ xương mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Tuy rằng chính là lần đầu tiên gặp mặt. Lão giả lại cho nàng một loại chưa bao giờ từng có thân thiết cảm. Phảng phất một vị lâu không thấy mặt thân nhân trưởng giả thông thường. Sư phụ, Lăng Phi Dương ở một bên ai oán xem sư phụ của mình. Sư phụ hoàn toàn không nhìn hắn. Chính là cười mỉm chi xem ra Cát Minh Nguyệt, ngươi vẫn là quá yếu. Cần tăng mạnh huấn luyện, lão giả quay đầu xem Lăng Phi Dương. Phụng phịu giáo huấn nói. Là, Lăng Phi Dương cúi đầu đồng ý. Tốt lắm, người tốt lắm a. Lão giả lại quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt. Mỉm cười mặc danh kỳ diệu lặp lại câu này. Gia Cát Minh Nguyệt vốn đang tưởng hỏi lại hỏi lão giả nên thế nào xưng hô. Đã thấy hắn nói xong sau, liền nhất tiếng cười dài. Khinh phất ống tay áo xoay người rời đi. Thoạt nhìn động tác cũng không mau, nhưng giống như một luồng gió nhẹ. Chừng không dính trần trong nháy mắt liền đến hơn 10 thước ngoại. Rất nhanh, kia lược hiển còng lưng thân ảnh liền hóa thành một cái điểm đen. Rồi sau đó biến mất không thấy. Mặc sĩ kính đức trong lòng rung động, nhưng cũng đã phục hồi tinh thần lại. Phía trước này mai phục bọn họ nhân, cư nhiên đều là tử sĩ. May mắn còn tồn tại đều uống thuốc độc tự sát, mà kia linh hồn cung thủ. Mặc sĩ kính đức cũng hiểu được người nọ thân phận. Đó là Ngô gia gia chủ, Ngô Khai Sa, nghe nói Ngô Khai Sa thăng cấp vì linh hồn cung thủ. Không nghĩ tới là thật, mà Ngô Khai Cách Sa ở lão giả xuất hiện thời điểm. Hắn cũng đã độn đã đi xa, lưu lại những người này thu thập tàn cục, mặc sĩ kính đức mang theo mọi người về trước mặc sĩ phủ. Trên đường, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi Lăng Phi Dương, Phi Dương, người kia là sư phụ ngươi à? Giống như rất mạnh a, Lăng Phi Dương cười cười, gật đầu, sư phụ quả thật rất mạnh, về sau còn lại gặp mặt, đến lúc đó giới thiệu cho ngươi nhận thức. Lăng Phi Dương không chắc sư phụ đến cùng là Minh Nguyệt người nào, hơn nữa sư phụ làm cho hắn giữ bí mật, hắn tự nhiên trước giữ bí mật, chờ về sau sư phụ bản thân cấp Minh Nguyệt giải thích đi. Quý phủ, mặc sĩ kính đức cấp Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nói khiểm. Gia Cát tiểu thư, Lăng thiếu, lần này sự tình thật sự thật xin lỗi. Nguyên bản là nhà chúng ta cùng bà Ngô hai gia sự. Lại đem ngươi nhóm liên lụy tiến vào, gia gia. Vừa rồi người nọ là Ngô gia gia chủ. Ngô Khai Sa, mặc sĩ kính đức thật chắc chắn nói. Linh hồn cấp cung thủ, Thương Phong Thành trừ bỏ hắn. Còn có ai có lý do mai phục chúng ta? Hắn thật sự thăng cấp thành linh hồn cung thủ. Mặc sĩ giật sơn kinh ngạc, sắc mặt biểu cảm cũng hơn trầm trọng đứng lên. Kia, lão gia tử ngươi tính toán xử lý như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm, nói, hiện tại Ngô gia cư nhiên dám minh mục trương đảm ám sát chính là Ngô gia chúng ta đổ cũng. không sợ, nhưng là, Bàng gia hiện tại cùng Ngô gia liên hợp ở cùng nhau. Quả thật thật phiền toái, Mạc sĩ Kính Đức sắc mặt trầm xuống dưới. Mi gian đều là sầu lo, Vạn sĩ thần cũng đem mặt nhăn thành một đoàn. Trong lúc này hắn thật sự rất hận bản thân, nếu bản thân cường thịnh trở lại đại chút, cường đại đến có thể bảo hộ bản thân thân nhân, bảo hộ chính mình gia tộc, thật là tốt biết bao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh không khí đều nặng nề xuống dưới, Vạn sĩ gia vài người, trên mặt đều là mây mù che phủ, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày, trong lúc vô ý đụng đến bản thân túi tiền. Bỗng nhiên của nàng con ngươi sáng ngời, mở miệng cất cao giọng nói, Ngô gia cùng Bàng gia có thể liên thủ, vậy ngươi nhóm Vạn sĩ gia giống nhau có thể tìm giúp đỡ a? Mạc sĩ Kính Đức cùng Mạc sĩ Giật Sơn ngẩn người, chợt cười khổ, Gia Cát tiểu thư, nào có dễ dàng như vậy a? Thương Phong Thành trừ bỏ chúng ta Tam gia, đều là chút tiểu gia tộc, ai dám thang này hồn thủy? Khác thành trì gia tộc càng sẽ không nhúng tay chuyện của chúng ta, ta nói giúp đỡ. Cũng không phải là bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên túi tiền. Nheo lại mắt cười rực rỡ, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái tuyệt hảo giúp đỡ, ra tiền cũng không có khả năng, Mạc sĩ Kính. Đức xem Gia Cát Minh Nguyệt hành vi, hiển nhiên là hiểu lầm của nàng ý tứ, cười khổ, Gia Cát tiểu thư hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Bất quá, lão gia tử, ngươi hiểu lầm, Gia Cát Minh Nguyệt con ngươi tinh lượng. Nhìn trong đại sảnh còn có hạ nhân, vì thế trong nháy mắt, này giúp đỡ không cần thiết tiền, miễn phí, Mạc sĩ Kính Đức sững sờ. Vạn sĩ thần đã sinh ra, phân phó trong đại sảnh hạ nhân lập tức đều lui xuống. Xác định không có ngoại nhân ở tài, Gia Cát Minh Nguyệt mới từ túi tiền lý lấy ra một chương nhiều nếp nhăn ố vàng bản vẽ đến. Cười nói, lão gia tử, từ hôm nay trở đi, này liền là các ngươi Vạn sĩ gia truyền gia chi bảo. Cái gì, Mạc sĩ Kính Đức trương mồm rộng, xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay kia nhiều nếp nhăn bản vẽ. Đầu óc hoàn toàn mộng, có ý tứ gì, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Vạn sĩ thần cùng Lăng Phi Dương lại mơ hồ minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt kế hoạch. Hai người trong lòng đều thật rung động. Minh Nguyệt, ý của ngươi là, Lăng Phi Dương do dự hạ. Như vậy, có thể làm sao? Rất mạo hiểm thôi, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy, Vạn sĩ thần có chút lo lắng. Trai có tranh chấp, ngư ông đắc lợi, Gia Cát Minh Nguyệt cười có chút bí hiểm mà đi, này. Mạc sĩ Kính Đức có chút không hiểu. Gia Cát Minh Nguyệt đem bản đồ đưa cho Vạn sĩ thần. Cười rộ lên, lão gia tử, ngươi chỉ cần như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm thấp đi xuống. Chỉ có trong đại sảnh vài người tài năng nghe thấy. Cái gì, Mạc sĩ Kính Đức xem Vạn sĩ thần trong tay bản đồ. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt kế hoạch, sắc mặt đã đại biến. Lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. La Kiêu. Này bản vẽ cư nhiên là La Kiêu. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đánh chết La Kiêu. Này kế hoạch, tốt lắm Mani, Mạc sĩ Giật Sơn cũng là hai mắt sáng lên. Xem kia trương bản vẽ ánh mắt đều nhanh biến thành lục sắc. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cảm thấy bản thân phảng phất là lần đầu tiên nhận thức trước mắt thiếu nữ thông thường. Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy bày mưu nghĩ kế. Như vậy gan dạ sáng suốt, như vậy tư chất, lại bị Gia Cát gia trục xuất đến nơi đây. Hắn dám khẳng định, ngày sau, Gia Cát gia tất nhiên vì chuyện này trả giá thảm trọng đại giới. Tất nhiên sẽ hối hận ruột đều thanh. Gia Cát tiểu thư, ngươi như vậy tín nhiệm chúng ta, trợ giúp chúng ta, Mạc sĩ Kính Đức dị thường cảm động. Lời còn chưa nói hết, đã bị Lăng Phi Dương đánh gãy. Tuyệt đối không nên nói vô cho rằng báo, chỉ có cho ngươi tôn tử lấy thân báo đáp lời nói, Lăng Phi Dương khẩu khí có chút trêu tức. Mạc sĩ Kính Đức nét mặt già nua có chút đỏ, Vạn sĩ thần rút trừ khóe miệng, yên lặng bả đầu xoay đến đi qua một bên. Mạc sĩ Kính Đức lão mặt đỏ lên, là vì trong lòng hắn quả thật có như vậy quyết định. Gia Cát Minh Nguyệt tuy là Gia Cát gia con gái riêng, nhưng là... Quả thật là Gia Cát gia nhân, hơn nữa làm Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra phong báo. Nói ra này kế hoạch thời điểm, hắn so với ai đều rõ ràng. Trước mắt thiếu nữ, tuyệt không phải vật trong ao. Giả lấy thời gian, tất nhiên một bước lên trời. Thế không thể đỡ, nếu, nhưng là kia cũng chỉ là nếu. Thoạt nhìn, nàng chính là đem bản thân tôn tử cho rằng bằng hữu mà thôi. Tốt lắm, Phi Dương, không cần khai loại này vui đùa, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra mặc sĩ kính đức quận thái. Mở miệng giải vây, việc này không nên chậm trễ. Lão gia tử ngươi vẫn là mau chóng an bày đi, hảo. Mặc sĩ kính đức thúc đứng lên, kích động liên tục gật đầu, sau đó đem bản vẽ một phen đoạt đi lại. Lúc này đây, Ngô gia cùng Bàng gia, sẽ chờ trò hay xem đi. Ngày kế, Ngô gia cùng Bàng gia đều tiếp đến bọn họ ở mặc sĩ phủ xếp vào nhân để lộ ra đến tin tức. Mặc sĩ kính đức rốt cục kiềm chế không được, xuất ra chân quý bảo vật chuẩn bị đi kinh thành cầu người ra tay giúp đỡ. Nhưng là, hộ tống bảo vật kia đội nhân mã, ở Gia Thương Phong Thành 30 lý chỗ, đã bị cướp, bảo vật cũng bị cường đạo cướp đi. Đối với vạn sĩ gia mà nói, thật sự là họa vô đơn chí. Tin tức này, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thương Phong Thành. Ngay tại Thương Phong Thành không ít người đồng tình vạn sĩ gia thời điểm. Vạn sĩ gia thư phòng chung mọi người cũng là bình tĩnh vô cùng. Này đàn ngốc điểu quả nhiên cướp thương đội, vạn sĩ thần khinh bỉ khẩu khí nói. Mập mạp, im miệng, không cho vũ nhục chúng ta cao quý loài chim. Phỉ anh vũ ngồi xổm Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu. Vừa nghe đến vạn sĩ thần nói như vậy. Hoa hoa kêu, huỵch cánh đi chắc vạn sĩ thần. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Soái ca ngươi là thông minh nhất điểu. Những người đó là đồ ngu. Hoàn toàn không thể cùng ngươi đánh đồng. Cho ngươi sách giày còn không sai biệt lắm ăn đi. Vạn sĩ thần ôm đầu cầu xin tha thứ. Chính là, cho ta sách giày còn không sai biệt lắm ăn đi. Phỉ anh vũ lên mặt lại huỵch cánh ngồi trở về ra. Cát Minh Nguyệt trên đầu. Ngươi có hay sao? Phá điệu còn cần mặc hai. Gia Cát Minh Nguyệt liếc trắng mắt, đem hắn từ trên đầu túm xuống dưới. Người kia, mỗi lần đều như vậy kiêu ngạo ngồi bản thân trên đầu. Thật sự là đáng đánh đòn. Kia bước tiếp theo, là có thể thả ra tiếng gió, mặc sĩ kính đức hai mắt nhíu lại. Chính là ta không nghĩ tới. Chúng ta vạn sĩ gia cư nhiên thật sự có phản đồ, mặc sĩ kính đức đáy mắt hiện lên thương tiếc. Sau đó là phẫn nộ cùng kiên định. Lần này sự tình về sau, nhất định phải xử lý này đó vạn sĩ gia phản đồ. Nguyên bản mặc sĩ kính đức cho rằng thả ra tin tức. Còn cần tiêu phí một ít công phu tài năng nhường kia phê ở truy tra bản vẽ nhân Hoàng Ngô gia. Bàng gia chống lại, kết quả, sự tình có chuyển biến. Biến hơn đơn giản đứng lên, bởi vì Ngô gia khí thế bức nhân. Cấp chính bọn họ mang đến vô pháp đoán trước tai nạn. Phiên dịch một chút, vốn định chuyển tảng đá tạp người khác chân, kết quả tảng đá quá nặng, cử lúc thức dậy, tạp đến bản thân đầu. Hết chương.